Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365 là các bạn học mưu phúc lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải và Tiết Kiến Quốc nói chuyện ở tiểu đội hoa hậu đội bộ tiến hành. Cứ việc hai bên đều là mặt nở nụ cười, nhưng nói chuyện kết quả cũng không lạc quan. Tiết đội trưởng, từ giờ trở đi đến trên Đông Đại Khái còn có hai cái nhiều tháng thời gian. Ta cảm thấy các ngươi công trình độ tiến triển có phải hay không hẳn nhanh thêm một chút. Nếu không sang năm mùa xuân công xưởng khai trương thời điểm muốn không kịp nha. Trương đội trưởng, xây nhà xây lầu nhưng mà và thứ khác không giống nhau. Cái này là dựa theo trăm năm đại kế nhu cầu tiến hành. Không tinh mài nhỏ mài làm sao có thể vững chắc vĩnh cửu. Cái này có thể cấp không được. Mấy chục người đào một cơ đào 20 ngày. Quả thật đủ đặc biệt đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đều đuổi trên bà cụ theo. Tiết đội trưởng, chúng ta hoa hậu kỹ nghệ kế hoạch là sang năm tháng 3 phần khai trương. Trễ nhất không thể vượt qua trung tuần tháng 3. Vậy nóc lầu có thể trì hoãn nhưng là xưởng phải ở tháng 3 phần làm xong. Ta muốn biết đến lúc đó các người có thể bàn giao công trình sao, Trương đội trưởng. Chúng ta nông thôn có câu cách ngôn khen ngợi cơm không sợ chế. Hoa hậu kỹ nghệ khai trương không quan tâm một sớm một chiều đi. Chúng ta đem xưởng sửa kết thật thật đến lúc đó có thể miễn trừ một ít không cần thiết tai nạn. An toàn, đây mới là chủ yếu. Cùng cái này so sánh các người kỹ nghệ sớm ngày bắt đầu làm việc chậm một ngày bắt đầu làm việc. Cũng tại thứ yếu, lời này Trương Hải liền có chút không thích nghe. Chúng ta kỹ nghệ cái này còn chưa mở nghiệp đâu. Người chỉ hy vọng chúng ta ra tai nạn an toàn nói gì nữa kêu sớm ngày bắt đầu làm việc chậm một. Ngày bắt đầu làm việc là thứ yếu, Tiết đội trưởng. Ta chỉ là muốn biết đến sang năm tháng 3 thấp nhất không vượt qua trung tuần tháng 3. Xưởng có thể hay không giao phó, chúng ta tận lực đi. Tận lực tranh thủ ở các người hy vọng thời gian giao phó. Tiết Kiến Quốc đánh ha ha. Bọn họ liền một ngày công xã liền cho một thiên tiền. Bọn họ dựa vào cái gì nhanh hơn liền. Mau làm nhiều lại không nhiều được lợi. Đứa ngốc mới có thể mãnh liền. Trương Hải hít sâu một hơi. Không nói gì nữa. Hắn cảm giác được mình quả thật phải đến công xã đi một chuyến. Trương Hải và Tiết Kiến Quốc nói chuyện thời điểm. Trường học chính là tiết thứ hai tan lớp thời gian. Vạn Phong nằm ở trên bàn nghẹo đầu xem Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm bị xem được có chút đỏ mặt. Ngươi xem ta nhìn cái gì, ta nhớ tới làm sao trừng phạt. Ngươi, Trần Văn Tâm trong lòng run run một cái. Nàng còn lấy làm cho này hàng quên đây. Ngươi muốn làm gì, dùng ta khuỷu tay đo đạc eo của ngươi vây. Trần Văn Tâm một mặt mộng so, có ý gì? Chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời. Đến lúc đó ngươi thì biết. Trần Văn Tâm trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Nàng quyết định rời đi một chút đề tài. Ngươi tiểu di nhà nhà xây được thật tốt. Nhà ta lúc nào cũng có thể xây ngươi tiểu di nhà cái loại đó căn phòng lớn, rất nhanh. Nhiều lắm là 2 năm nhà ngươi thì có căn phòng lớn ở. Trần Văn Tâm hân hoan khích lệ, thật đương. Nhiên là già, Trần Văn Tâm lập tức nhụt chí, khuôn mặt nhỏ nhắn quét liền tiêu nghỉu xuống. Phụ nữ mặt tháng nóng nhất trong mùa hè một chút không già. Vạn Phong cân nhắc muốn không muốn an ủi một ít Trần Văn Tâm vậy trẻ thơ tâm linh. Tiếng chuông vào học vang lên, Vạn Phong đứng lên đi ra phòng học. Cái này đường là giờ học thể dục, tất cả mọi người đến bên ngoài trên thao trường báo số. Báo số xong, thể dục lão sư Lý Dịch nói hắn có chút việc, để cho mọi người lớp này tự do hoạt động, sau đó cũng không biết biến mất đi nơi nào. Cả lớp người liền bắt đầu chăn dê, các nữ sinh đi ném bao cát, các nam sinh đụng rẽ, điện giật, Vạn Phong không có tham dự những công việc này động, ngồi ở quảng trường bên trên một tảng đá xem dưới chân con kiến dọn nhà. Hắn đang suy nghĩ Trương Hải không biết có hay không đi tìm Tiết Kiến Quốc. Giang Quân cười hì hì và mấy cái nam sinh cũng bu lại. Bao gồm Đàm Xuân 2K, Vạn Xếp, còn 2 tháng nữa thì phải được nghỉ đông. Người ta nữ sinh có thể đi theo. Chúng ta làm chút gì có cái gì không có thể kiếm tiền mua bán làm điểm để cho các bạn học liền liền. Được lợi cái ăn Tết dây pháo tiền thôi. Giang Quân nói ra hắn ý tưởng. Hắn ý tưởng lấy được chung quanh nam sinh hưởng ứng. Vạn Phong đã đáp ứng trong lớp nữ sinh ngày nghỉ thời điểm có thể đi Loan Phượng nơi đó. Lĩnh việc liền, kiếm ít tiền lẻ. Giang Quân hàng này là kiếm tiền ghiền. Bất quá nam sinh hiển nhiên không thích hợp liền những cái kia thêu khóa bên việc. Kiếm tiền ghiền, Giang Quân hàng này một mùa hè bán kem cây kiếm không thiếu tiền. Giống nhau đã thành trong lớp người giàu có, đưa tới trong lớp đông đảo nam sinh hâm mộ. Ai kiếm tiền không được ghiền ta đây cũng là quang minh chánh đại ra sức tới. Không ăn trộm không cướp ta cảm thấy không ngượng ngùng gì. Tự thực kỳ lực cũng là tốt đẹp đức tính tốt. Không nghĩ tới hàng này chính trị giác ngộ có nâng. Cao nha, lại vẫn có thể nói ra triết lý. Các người vậy có ý nghĩ này, Vạn Phong hỏi chung quanh nam sinh. Mọi người gật đầu, chúng ta muốn thừa dịp nghỉ đông kiếm chút ăn Tết dây pháo tiền quần áo tiền thậm chí học phí tiền. Cái gì, cũng coi là giảm bớt nhà gánh vác. Lời này từ Đàm Thắng trong miệng đi ra làm sao nghe cũng không giống chuyện như vậy mà. Như vậy còn có ai muốn gia nhập cái đội ngũ này đều đi tìm tới. Giang Quân và Đàm Thắng bỏ dậy, chạy đến sân bóng dỗ lần trước trận kêu. Lại qua tới 5-6 cái người, còn sót lại mười mấy người thì tiếp tục ở trên quảng trường đùa giỡn. Hiển nhiên vậy mười mấy người là không chuẩn bị tự thực kỳ lực. Các người nghỉ đông thời điểm thật muốn kiếm ít tiền, tất cả mọi người đều gật đầu. Có thể ăn Hàn Phong quất vào mặt đắng sao, có thể, mọi người hai miệng đồng thanh. Đều là nông thôn đứa trẻ không như vậy dễ hư. Bị hàn gió thổi coi là cái gì? Ngày mùa đông ở bên ngoài đánh gậy chợt tuyết vậy không gặp có ai sợ lạnh. Các người có làm mua bán tiền vốn sao Giang Quân ngoại trừ? Ta biết ngươi có. Đàm Xuân không biết bây giờ còn có không có, còn dư lại các người có không, phải cần nhiều ít tiền vốn, An Ba hỏi. 6-7 khối chừng đi, ta bây giờ vậy không xác định cần muốn bấy nhiêu, đại khái cứ như vậy cái đếm đi, vậy có thể được lợi bao nhiêu tiền, đại khái cũng ở đây 6-7 khối đi, số tiền này ăn Tết các người mua dây pháo không thành vấn đề đi, mua dây pháo khẳng định đủ rồi. Nhưng là mua thêm cái khác thật giống như thì ít điểm. Có thể hay không lại được lợi nhiều một chút, vậy thì xem ngươi bán được thế nào. Ngươi nếu có thể bán một cái nghỉ đông, xác thực nói không dùng được một cái nghỉ đông cũng chỉ nửa tháng 20 ngày thời gian được lợi 20 khối không là vấn đề. Qua có thể được lợi nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta không lấy được 6-7 đồng tiền tiền vốn. Mụ ta chắc chắn sẽ không cho ta nhiều như vậy. Một nam sinh yếu ớt nói. 6-7 đồng tiền đối với ăn Tết trong lúc nông thôn gia đình mà nói quả thật không phải số tiền nhỏ. Nhà ai ăn Tết nhiều hơn thiếu thiếu không ngừng bàn bạc đồ Tết. Vạn Phong than thở một tiếng lắc đầu một cái. Được rồi. Tiền vốn ta vì các người ra đi. Cùng các người bán ra tiền vốn trả lại cho ta là được. Giang Quân đem những thứ này nghỉ đông muốn kiếm ít tiền tất cả bạn học nhớ kỹ. Đem Hứa Bân cộng thêm. Liền những người này, Giang Quân thật nhanh chạy về cấp cầm tới cái và bút đem mạng người ghi xuống. Vạn Xếp, đến lúc đó ngươi để cho chúng ta bán cái gì nha, sự phát hiện này có ở đây không có thể nói cho. Các người, giữ bí mật dù sao đến lúc đó các người có thể kiếm được tiền là được. Vừa vào tháng chạp cửa các người liền đến hoa hậu nhà ta đi lấy hàng là được. Bây giờ dĩ nhiên, không thể nói cho bọn họ. Không có cảm giác thần bí liền không dễ chơi mà.